Chương 2477, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 11. Người con mẹ nó là giả ngốc hay ngốc thật nhất? Chi Hoa sững sờ tại chỗ. Đây là có phải là vấn đề cây sao? Sao hơn nữa cái này cũng không thổ địa à, dưới chân đều là cát, chẳng lẽ ngươi là sửa đường? Nhiếp vô danh tiếp tục hỏi. A-di-đà Phật. Giờ phút này, nam nhân cả đời trang phục đạo sĩ chậm rãi từ đằng xa đi tới, mặt lộ vẻ nụ cười. Vị thí chủ này, ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, nghĩ coi cho ngươi một quẻ. Tiểu đạo sĩ mở miệng. Lăng Miểu nhìn thấy hai người này, chân mày hơi hơi nhíu lên. Nhất Chi Hoa thần hư đạo nhân có lẽ người bên cạnh không biết danh hiệu hai người, nhưng gần đây mấy năm nay, Lăng Miểu nhưng là đối với hai người này có chút nghe thấy. Thủ đoạn độc ác, tàn sát vô số người. A-di-đà Phật, thí chủ, ta xem gương mặt ngươi cảm thấy ngươi gần đây nhất định có họa sát thân A, nếu như thí chủ nguyện ý phá tài, bần tăng nguyện làm thí chủ phá giải họa sát thân này. Thần hư đạo nhân mặt đầy nghiêm túc. Người rốt cuộc là đạo sĩ vẫn là hòa thượng? Nhiếp vô danh quan sát thần hư đạo nhân. Thí chủ ngài mù à? Thần hư đạo nhân ở ngay trước mặt nhiếp vô danh vòng vo một vòng, bần tăng đương nhiên là đạo sĩ. Ồ thì ra là như vậy. Nhiếp vô danh như có điều suy nghĩ, A-di-đà Phật không thích hợp, ngươi phải nói vô lượng tiền tôn, bần tăng cũng không thích hợp ngươi. Ha ha, cái này cũng không trọng yếu. Thần hư đạo nhân mở miệng cười, nếu như ta đoán không sai. Hai vị là Lăng Vân thuê lính đánh thuê đi. Làm sao, ngươi biết gì Lăng? Nhiếp vô danh hiếu kỳ nói. Ha ha, Lăng Vân lúc còn trẻ, càn quét một phương, danh hào này đương nhiên là từng nghe nói, ngươi như vậy trở về, có thể thấy, các ngươi thật là Lăng Vân lính đánh thuê. Thần hư đạo nhân nói. Cũng thật là đúng dịp, mục tiêu lần này của các ngươi là Triệu Diệp Chiêu, hai người chúng ta chính là bị Triệu Diệp Chiêu thuê cho nên, các ngươi nhìn. Các ngươi là đường cũ trở về đây, vẫn là ở chỗ này nơi đây an cái nhà. Theo thần hư đạo nhân tiếng nói mới vừa rơi xuống, nhiếp vô danh khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, nổ âm thanh, đem bên người nam nhân quần áo đỏ một quyền đánh bay mấy thước ra ngoài. Nhất Chi Hoa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng nhiếp vô danh một quyền, cả người ôm đầu gào thét bi thương không dứt. Ngươi nói ngươi cũng quá ngông cuồng. Nhiếp vô danh nói. Nhất Chi Hoa. Hắn của ngươi con miệng nó đánh ta làm cái gì? Ngươi đánh hắn a? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nghe lời nói này, nhiếp vô danh nhất thời sửng sốt một chút. Phanh, một giây kế tiếp, thần hư đạo nhân còn chưa tỉnh hồn lại tới, cũng bị nhiếp vô danh một quyền đánh bay. Nhiếp vô danh, kẹo lạ, ngươi nói có đạo lý. Lăng miểu không khỏi nhìn nhiều nam nhân trước mắt mấy lần. Tự nhiếp vô danh thiếu niên đi tới nhà nàng, mẹ đã từng nói, nhiếp vô danh thiên phú cực cao. Chỉ bất quá, Lăng Miểu lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối với học võ một chuyện, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nhiếp vô danh, lại có thể trưởng thành đến độ cao bây giờ. Cho dù nói hắn là thiên tài, cũng chút nào không quá đáng. Đạo sĩ thúi, giết chết cái này gian phu Nhất Chi Hoa cắn răng đứng dậy. Chớ có nói bừa. Lăng Miểu chân mày hơi cau lại, ta là cô hắn. À, cô Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau. Nữ nhân này bảo dưỡng rất tốt à? Ngươi dùng chính là mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu gì? Cơ hồ theo bản năng, Nhất Chi Hoa bật thốt lên. Lăng Miểu, ngông cuồng như vậy, lời đều không trở về ngươi cái tao hồ ly tinh. Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân, chớ cùng bọn họ nói nhảm, giết chết đôi gian phu này. Lăng Miểu, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, nhiếp vô danh cười ở trên người thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa, ai, mặc dù vũ lực cũng không tệ lắm, nhưng gặp ông nội vô danh các ngươi. Vẫn là rất có chênh lệch.